Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 10 giờ 10, chuyện của đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông mà, hà tất gây khó dễ chính mình đâu. Nên phóng túng thời điểm tuyệt đối không nên kiềm chế. Dục ngựa lao nhanh là được rồi. Câu nói kia nói như thế nào? Nhân sinh đắc ý cần điều vui mừng. Nhân sinh không được như ý muốn cuồng ngoan. Ở phương diện này, Hồ Chí Siêu hai chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là người một đường. Hắn ngoại trừ không cá cược, ăn uống chơi gái chơi tinh thông mọi thứ. Hàng này còn ngồi xổm qua phòng giam, đi ra phát tài về sau, đổi bạn gái như thay quần áo, chỉ là mang cho ta gặp nữ hài liền không dưới ba chữ số. Về sau thực sự quá nhiều ta đem tên đều nhớ lăn lộn, thế là cảnh cáo hắn nói, về sau quan hệ qua lại không cao hơn một tháng. Hạt xương tình duyên, cũng không cần mang cho ta gặp, huynh đệ. Ngươi người này khuyết điểm lớn nhất chính là không thả ra. Ngươi nói liền ngươi điều kiện này, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tiền có tiền, dạng sinh hoạt gì không theo đuổi được. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt, không làm sao có thể chứng minh chính mình sống đây này. Tôi trợn mắt chừng một cái, hàng này tâm lý ít nhiều có chút dị dạng, bởi vì hắn chính mình không có lên qua đại học, cho nên hắn chỉ tìm sinh viên, nói cái gì mặc dù ca môn không có lên qua đại học, nhưng ca môn bên trên cũng là nữ sinh viên, coi đây là vinh. Lão Hồ, nhân sinh chuyện có ý nghĩa rất nhiều, đừng cả ngày trong đầu chỉ có trong đũng quần cái kia chút bản sự. Đối với nam nhân mà nói, còn có cái gì so lưu điểu càng có ý định hơn nghĩa sự tình sao? Lưu điểu, tôi một mặt mờ mịt, người nhà nuôi một cái tiên nhân cầu đều có thể dưỡng chết, lúc nào bắt đầu dưỡng điểu. Hồ Chí Siêu giống nhìn đồ đần tựa như nhìn tôi. Tiếp đó 10 phần im lặng chỉ hạ bộ của tôi. Thế giới rất lớn, muốn nhiều dẫn nó ra ngoài rắt, lãnh hội vàng, trắng, đen đủ loại khác biệt phong tình. Người phải biết, xuyên qua nhất tuyến thiên, chính là thế ngoại đảo nguyên, nơi đó có hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, người gặp một cái màn thầu, trong núi đột nhiên nhảy ra một đầu ý vị tuyệt vời hoang dại lớn bạch hổ, não tôi chướng đến hoàng. Cái gì loạn thất bát tao đó a, dám chó không kêu. Đem tôi đưa đến dưới lầu, cả môn liền không đi lên, có việc tùy thời gọi điện thoại cho tôi. Hắn dặn dò một tiếng, một cước chân ga, hất bụi mà đi. Về đến nhà, cô em vợ hỏi, tỷ phu, ngươi phải cùng ta tỷ ly hôn. Tôi biết nàng là thay mẹ vợ một nhà đến sò xét ý tứ của tôi, liền không có che giấu. Tôi không muốn ly hôn, tôi muốn một đao đâm chết nàng, có thể chứ? Cô em vợ nhìn tôi, khóe miệng động mấy lần. Cuối cùng không biết nên nói cái gì. Nàng vốn là tới khuyên cùng, kết quả tôi một câu nói kia lấp kín tất cả khả năng. Nàng biết chuyện này đã không có khả năng cứu vãn, vậy kế tiếp chính là bắt tiên quá hải các hiền thần thông. Đến buổi tối, tôi cho đơn vị lãnh đạo gọi điện thoại. Mặc dù Mai Đại Tỷ nói, tôi sự tình đơn vị đã biết, đặc biệt chuyện đặc phê, không cần xin phép nghỉ liền có thể. Tôi đoạn thời gian trước trực ban nhiều lắm. Đầu tuần năm cùng tuần này một đô là điều thôi. Phía trước đã cùng đơn vị báo cáo chuẩn bị qua, ngày mai mới chính thức bắt đầu đi làm. Đơn vị lãnh đạo họ Nhậm, là một cái đối với tôi có ơn chi ngộ lão đầu nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại đánh tới, lão Nhậm thở dài một hơi, nói công việc của tôi đã sắp xếp người thay, để cho tôi không cần lo lắng việc làm, toàn lực giải quyết sự tình trong nhà. Cuối cùng còn cổ vũ tôi nhất định phải tỉnh lại. Tất cả mọi người chờ lấy tôi niết bàn trùng sinh, một lần nữa trở lại trên công tác cương vị. Vừa cúp máy lão Nhậm điện thoại, đơn vị một cái gọi đồng tiến đồng sự điện thoại gọi tới. Hàn Anh Tuấn cha hắn trước đó tại vệ kiến ủy việc làm, bây giờ đã lui xuống. Mẹ hắn là hai viện quản lý tài vụ, tại Lạc Thành. Hai viện là người thứ hai dân bệnh viện đặc biệt xưng. Tôi hỏi hắn, tại sao phải giúp tôi? Đồng tiến nói, lão Nhậm tìm tôi nói chuyện. Để cho tôi chuẩn bị sẵn sàng. Đây là muốn đề bạt tiết tấu. Chúc mừng a, khách khí. Ta chí không ở chỗ này, năng giả cơ chi. Chờ ngươi xử lý xong sự tình trong nhà, tôi mời ngươi ăn cơm. Hảo, nói thật, đồng tiến hai chúng ta quan hệ rất bình thường. Thậm chí còn có điểm khẩn trương. Tôi thật sự không nghĩ tới hắn sẽ ở giờ phút quan trọng này bên trên giúp tôi. Ở đơn vị bên trong, hai chúng ta là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Lão Nhậm tìm tôi tâm sự, quyết ý vun trồng tôi uyển cử, chủ động ra khỏi, hơn nữa hướng hắn tiến cử đối thủ cạnh tranh đồng tiến. Vốn là cử chỉ vô tâm, không nghĩ tới việc này vậy mà thật sự trở thành. Cách chương.